Những tòa kiến trúc xung quanh khu tiểu viện này thật sự rất nghèo nàn, cùng với tàn tạ cũng đều chỉ đốt đèn dầu mà thôi, cũng vô cùng u tĩnh, giống như là tâm tình của hắn trong giờ phút này. Hứa Nhạc khẽ thu hồi ánh mắt lại, lắc lắc đầu quay trở lại ngồi lên trên cái chiếu cói ở dưới sàn nhà, từ trong góc tường kéo ra một cái thùng đồ nghề lớn. Hắn cầm lấy những cái công cụ có chút thô ráp trong đó, bắt đầu nghiêm túc lắp ráp những cái truyền hình thu tín hiệu điện tử giòm giá rẻ chất lượng thấp kia. Cái vấn đề tìm cách nào thoát khỏi lãnh thổ đế quốc phản hồi lại liên bang quả thật trong nhất thời nửa khắc cũng không cách nào giải quyết được, nhưng mà hắn cũng phải đem cái vấn đề phiền toái nhất trước mắt này hoàn toàn giải quyết xong mới được. Nhưng mà cái loại ốc gen điện tử này thật sự là không đúng loại a, đại thẩm. Vẻ mặt hắn có chút sầu khổ, nhìn xuống cái đinh ốc căn bản không cách nào vặn vào được trong tay. Gocchuyenaudio.com, mình phát hiện ra chuyện này so với vấn đề trốn chết càng thêm phiền toái hơn rất nhiều. Cách chương.